Đẳng cấp ở rể, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. Đừng có nhìn hiện tại võ công của anh, thân thể của anh vượt trội hơn người thường rất nhiều, ý chí quật cường, nhưng đối với dục vọng mà nói anh vẫn rất khó không chê. Sở Phi giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa cứng rắn nói. Không không chê được cũng không sao, vốn dĩ 4 năm trước em cũng nên giao mình cho anh rồi. Sau đó, cô nhắm mắt lại, chờ đợi sự mật kiểm soát của Lâm Tử Minh. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không giống như lần trước, lần này cô cam tâm tình nguyện, mong được giao bản thân cho Lâm Tử Minh. Lương tâm của trời đất, thần kinh của Lâm Tử Minh đang trải qua sự trêu chọc và thử thách chưa từng có, trong lòng có vô số tiếng nói khiến anh tỏ thành dã thú mà ăn thịt Sở Phi. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không phải là một thái giám, mỹ nữ nằm trong lòng, đảm đương tư thế hái quả, không một nam nhân nào có thể thờ ơ, ngay cả một lão già mắt sức cây cô thụ cũng sẽ nở hoa lúc này. Là nhân vật cổ đại của Trung Quốc, là một nhà tự tưởng gia, giáo dục gia, chính trị gia. Là một người đoan chính, quan trọng lễ nghĩa con người. Lâm Tử Minh cố gắng bảo trì ý chí duy nhất còn sót y ải trong đầu, khó khăn nói. Phi Phi, em đã thực sự quyết định xong rồi. Thân phận của anh không chỉ y à đơn giản chủ tịch của Từ Gì 8 giờ, sau lưng anh còn rất nhiều chuyện, còn có một chuyện khác rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm đang chờ anh đi làm, một khi anh không xử lý. Tốt thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa, em vẫn đang ở trong tình trạng hoàn hảo, với điều kiện của em, có thể tìm được một người đàn ông tốt yên tâm trải qua phần còn lại của cuộc đời. Sở Phi đưa tay chặn miệng Lâm Tử Minh, ánh mặt kiên định, không chút do dự nhìn Lâm Tử Minh nói. Đời này em là của anh, cho dù là núi kiếm hay biển lửa, em đều sẽ cùng anh đi hết con đường, chỉ cần anh không bỏ lại em, kiếp này sống là người của Lâm Tử Minh, chết cũng sẽ là hồn ma của Lâm Tử Minh. Những lời này thật sự đánh sâu vào trái tim Lâm Tử Minh, xua tan đi lo lắng cuối cùng của anh, Sở Phi đã nói đến thế này, anh còn đạo đức giả cái gì nữa. Lâm Tử Minh lớn gan ôm chặt Sở Phi, nhìn chằm chằm thật sâu, đưa ra lời thề thiêng liêng nhát. Phi Phi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em, đối xử với em bằng sự dịu dàng chân thành nhất của anh, chỉ cần anh một ngày còn ở đây, anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương, chỉ cần em không bỏ rơi anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Tình huống này, trời đất chứng giám, mặt trăng làm bằng chứng. Sau khi nói xong, Lâm Tử Minh hôn nhẹ. Buổi tối hôm nay, Lâm Tử Minh và Sở Phi công phó Vu Sơn, chim uyên ương trong chăn thành đêm đôi, một cây hoa lê ép hải đường. Công phó Vu Sơn, có nghĩ là trước đây được coi là thần nữ Vũ Sơn, sau này được mọi người hiểu là tình yêu nam nữ, độ. Chim uyên ương trong chăn thành đêm đôi, cây hoa lê ép hải đường. Đó là bài thơ của Tô Thức, có nghĩa là khoảng cách tuổi tác của hai người rất lớn, giống như là trâu già gặm cỏ non. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Minh tỉnh dậy, nhúc nhích một chút liền tỉnh táo lại, cúi đầu liền nhìn thấy người đẹp trong lòng, cuộn tròn trong lòng như mèo con, khóe miệng hơi nhếch lên, với một nụ cười hạnh phúc. Những chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí Lâm Tử Minh từng cảnh, sự điên cuồng, mê đắm, pha trộn xảy ra. Anh và Sở Phi đã ở bên nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ra rất kịch tính, khi anh và Sở Phi Vân là quan hệ vợ chồng hợp pháp, anh ấy chưa bao giờ thực hiện bước đó với Sở Phi, kết quả là anh và Sở Phi đã hợp thành một đôi sau khi ly hôn. Đối với Sở Phi bị anh giày vò không nhẹ, bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cách chương.